ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 31, Tần Mạc cấu kết với Thượng Vãn Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, Duẫn Nặc ở phía trước cổng tập đoàn Lục Thị, ngồi lên xe của anh hai Lục Tiêu rời đi. Cô chuyện gì mà vội vã như vậy, trước kia em rất ít khi chủ động tìm anh. Người anh Lục Tiêu chết này của cô ở trong mắt của mọi người mà nói lúc nào cũng trầm mặc ít nói, không thích giao tiếp, chỉ thích đua xe, mà cũng có không ít tin đồn rằng anh là đại đương gia của bang hồn mị, nhưng lại không có người nào chân chính dám chứng thật điều này. Bình thường, Duẫn Nặc cũng rất sợ anh, cho dù từ nhỏ cho tới giờ anh chưa từng hung dữ với cô, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng ngàn năm kia thì lại không dám đến gần. Hôm nay chủ động tìm anh cô chỉ vì vạn bất đắc dĩ, cũng bởi vì hiện tại chỉ anh mới có thể giúp cô được thôi. Anh hai, cô cúi thấp đầu, rụt rè gọi một tiếng. Lục Tiêu Chiết nhìn cô, thấy cô ở trước mặt mình vẫn còn giữ dáng vẻ câu nệ như vậy, trong lòng liền sinh một chút mất mát. Chẳng lẽ người anh hai như anh ở trong mắt cô lại đáng sợ như vậy sao? Không ai biết, trừ mẹ mình thì người anh yêu thương nhất chính là người em gái này, nhưng con bé lại chưa từng nhận ra điều đó. Có chuyện gì em nói đi. Anh đảo mắt nhìn về phía ngoài xe, cho cô thêm thời gian để thả lỏng tâm tình. Em muốn anh giúp một chuyện. Duẫn Nặc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua gò má của anh, rất cẩn thận mà nói ra. Em biết anh quen biết không ít người, cũng có bản lĩnh kia, nên muốn anh giúp em điều tra về con người của Tần Mặc có được hay không? Điều tra Tần Mặc? Lục Tiêu Chiết nghiêng đầu sang nhìn cô, trong nháy mắt hiển nhiên nhiều hơn một tia nghi vấn. Duẫn Nặc cố tránh né ánh mắt dò hỏi của anh, hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Em biết anh muốn hỏi em điều, hỏi em tại sao lại muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại em lại không biết giải thích thế nào, dù sao thì em cũng cảm thấy Tần Mạc có gì đó không đúng, anh cả muốn kết hôn với Trương Vãn Tịch, anh điều tra thêm cả người này nữa, có được hay không? Anh hai, có được hay không? Thấy Lục Tiêu Chiết trầm mặc không lên tiếng, Duẫn Nặc cố gắng kìm xuống sợ hãi, cẩn thận kéo cánh tay của anh mà cầu xin. Được, không hề do dự nữa, Lục Tiêu Chiết lên tiếng đáp ứng. Duẫn Nặc vui mừng cười rộ lên. Thật, lần đầu tiên thấy cô tươi cười trước mặt mình, Lục Tiêu Chiết thấy thật vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô, trong ánh mắt tràn đầy sùng nịnh. Lấy được lời hứa của anh, Duẫn Nặc lại nói, em còn muốn anh giúp chuyện nữa. Lục Tiêu Chiết nhướng mày, đợi cô nói tiếp. Duẫn Nặc ngẩng đầu lên, lời ít mà ý nhiều. Về chuyện của công ty, không phải anh vẫn không lấy 10 cổ phần kia sao? Lúc này, Lục Tiêu Chiết bắt đầu thấy hoang mang rồi. Có lẽ cô đã biết anh không thích tham gia vào thương trường, cho nên lúc ban đầu khi Lục Thị phân chia cho cổ đông anh liền cự tuyệt 10 cổ phần này, anh không sống dựa hơi vào danh nghĩa của Lục gia, nên mới ở bên ngoài tự lập, muốn tạo một thế giới cho riêng mình. Vậy thì tại sao giờ phút này, em gái lại muốn anh nhận lấy 10 cổ phần này? Duẫn Nặc biết anh đang thắc mắc liền nhìn vào ánh mắt đang mê man kia của anh, giải thích. Em chỉ không muốn để cho sản nghiệp của Lục gia rơi vào tay của kẻ thù, nên muốn anh trở về nhận lấy 10 cổ phần này, những cổ phần khác em còn phải tìm Trác Quân giúp em thu hồi từ những cổ đông khác. Anh hai, em biết anh đang hoài nghi, nhưng thật sự em làm những điều này đều là vì Lục gia của chúng ta. Chấm, có phải Tần Mạc có vấn đề hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiêu Chiết sắc bén hỏi. Duẫn Nặc xanh mặt nhìn Lục Tiêu Chiết mập mờ, không dám thừa nhận. Em nói đi, bất kể chuyện gì, anh vẫn sẽ đứng về phía em, cũng sẽ luôn giúp đỡ cho em. Dạ, Duẫn Nặc quả quyết nói. Tần Mạc cấu kết với Trương Vãn Tịch, bọn họ muốn cướp đi công ty của nhà chúng ta, muốn hại chết cha và anh cả, nhưng em lại không có chứng cứ, nên không biết vạch trần bọn họ thế nào. Cách Trương,